Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 87, cái nào đó tìm đường chết. Vi Vân Cô Nguyệt. Cảm ơn CSUOTCONG 1995. Tại Vân Phi Dương hoảng sợ, ánh mắt bên trong kia sợi kim quang chân long khí trực tiếp quấn quanh đến Lạc Xanh Ca khí vận bên trong kia bôi đen ảnh trên người. Quấn cái chặt chẽ chặt chẽ. A, ngươi cho ta trở về. Chân long khí biểu thị cự tuyệt. Vân Phi Dương yên lặng đem ánh mắt đối mặt Lạc Xanh Ca hai mắt. Có chút chột dạ. Xanh Ca, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì chỗ không đúng? Vu Kim Phi quang tới ánh mắt nghi hoặc. Lạc Xanh Ca thần sắc ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Ngươi thấy được? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, Vu Kim Phi một mặt mộng bức. Thấy được? Nhìn thấy cái gì? Bỗng nhiên thần sắc hắn chạy không một nháy mắt. Chấn kinh đứng lên. Ngươi nói là ngươi có thể nhìn thấy hai ta khí vận. Vân Phi Dương gật gật đầu. Cứ như vậy một hồi. Còn không có một thời gian uống cạn chung trà. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn Vu Kim Phi một chút, trực tiếp đem hắn đón lấy trong nói ngăn ở trong cổ họng. Người cứ như vậy nhắm mắt lại vừa mở mắt liền học được. Đến cùng còn có muốn hay không chúng ta những người này sống? Biết ngươi thiên tài, nhưng cũng không phải ngươi như vậy thiên tài a. Hắn bỗng nhiên có một loại vô lực, một loại chính mình bởi vì đuổi không kịp bằng hữu bước chân mà sắp bị ném bỏ vô lực. Trong lúc nhất thời Vu Kim Phi thế mà an tĩnh lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Giờ phút này Vân Phi Dương không hề phát hiện thứ gì. Hắn còn bởi vì chính mình chân long khí không cẩn thận chạy đến Lạc Xanh Ca khí vận thượng cảm thấy chột dạ. Đây không phải là đường a, đây chính là khí vận a, là khắc ấn trong linh hồn đồ vật. Lạc Xanh Ca nhấp một ngụm trà. Ngươi làm cái gì? Vân Phi Dương nuốt xuống một chút, trong lòng bàn tay có chút suốt mồ hôi, đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Thật xin lỗi, ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Khẩn trương cúi đầu xin lỗi. Chờ đợi Lạc Xanh Ca sau cùng tuyên án, Lạc Xanh Ca trong mắt nhìn thấy chính là Vân Phi Dương kia phóng lên tận trời khí vận, phảng phất ngay cả trời cũng có thể đâm cái lỗ thủng. Nhưng là rất kỳ quái chính là, tựa hồ có cái gì đang áp chế những này khí vận. Loại này áp chế tựa hồ là chuyện tốt, nếu là không áp chế, Vân Phi Dương sợ là có thể ngay tại chỗ phi thăng. Quá sớm đem khí vận tiêu hao hoàn tất, cũng không phải chuyện tốt. Vừa rồi một màn kia, kỳ thật nàng nhìn cái rõ ràng. Về phần tại sao có thể như vậy, nàng cũng không biết, nhưng lại có thể cảm giác được đó cũng không phải chuyện xấu. Đối nàng, đối Vân Phi Dương, đều không phải, nhưng là khí vận tương liên, liền đại biểu cho ngày sau bọn họ sẽ có kéo không ngừng nhân quả. Không biết là phúc là họa a. Khẽ đặt chén trà xuống, đem tay lơ đãng thu hồi. Để dưới bàn Vân Phi Dương nhìn không đến địa phương, thăm dò mạch đập, than thở một tiếng, không hổ là chân long khí. Đây chính là chân long khí, sẽ không đối ta có chỗ xấu. Lạc Xanh Ca từ tốn nói, trong thân thể bệnh Trầm Kha bị trấn áp, đây chính là bị tất cả mọi người cho rằng không cách nào chữa trị chứng bệnh. Không có khả năng, ta cũng không phải thật vô tri đứa bé. Chân long khí xác thực lợi hại, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể tùy ý đụng vào. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương trong lòng càng là lo lắng vạn phần. Đi, chúng ta trở về tìm trưởng môn sư bá nhìn xem. Nói xong liền không nói lời gì kéo Lạc Xanh Ca, thậm chí liền một bên ngẩn người Vu Kim Phi đều chưa quên. Trực tiếp ra cửa, hướng phía Phong Quỳnh Môn chạy đi. Ra sức truy ở phía sau Tầm lão đại. Huy, các ngươi có phải hay không quên thứ gì? Tuyết Lý Tông, một vị nào đó đại trưởng lão sơn phong nơi, tiếng kêu rên không ngừng. chờ bi thảm tiếng kêu rốt cục đình chỉ lúc, nào đó người đã không thành nhân dạng. Nhâm Ca vui sướng thở ra một hơi, quả nhiên đánh đồ đệ là thích nhất. Tâm tình không tốt thời điểm đánh thượng một trận, tâm tình liền tốt, tâm tình tốt thời điểm đánh thượng một trận, tâm tình thì tốt hơn, cũng không có việc gì đánh thượng một trận. Quả thực đỉnh đầu rất vui vẻ nở hoa. Cô Nguyệt, tìm bản tôn chuyện gì? Vi Vân cô Nguyệt gian nan đi dạo con mắt. Bản tôn, xem ra sư phụ tâm tình không tệ a. Chỉ có tâm tình không tệ thời điểm mới có thể ở trước mặt hắn tự xưng bản tôn. Chỉ cần tự xưng vi sư, không phải một trận đánh chính là một trận đánh. Tâm thật mệt, cầu sư tôn nghe đệ tử giải thích. Suy thanh âm, nghe cái gì nghe? Vi sư không muốn nghe. Nói thẳng ngươi muốn làm gì? Nhâm Ca khó chịu lại đạp Vi Vân cô Nguyệt mấy cước. Thật dài dòng, hắn ra không ra nhà nàng còn có thể không biết. Danh con, bất quá lần này ra ngoài ngược lại là thẩm mỹ tốt hơn nhiều. Trước đó cái kia phá bộ dáng, chính là nhìn một lần muốn đánh một lần. Vi Vân cô Nguyệt ủy khuất muốn thổ huyết, cuối cùng vẫn là nói ra chính mình ý đồ đến. Đệ tử muốn tuyết lý đại nhân thân thể một bộ phận. Nghênh đón Vi Vân cô Nguyệt lại là một quyền. Vi Vân cô Nguyệt lập tức hóa thành một đường vòng cung bay ra ngoài. Mặt hướng dưới ghé vào đất tuyết trong, ném ra một cái hố. A, thật có lỗi, đánh quen thuộc, vừa mới chỉ là quá khiếp sợ. Theo bản năng, Nhâm Ca không có chút nào cảm giác áy náy nói. Vừa rồi nàng thật chỉ là thất thủ. Tuyết Lý đại nhân là ai? Đây chính là Tuyết Lý Tông thủ hộ thú, là Tuyết Lý Tông sáng tạo bắt đầu. Tuyết Lý đại nhân cùng cái khác đỉnh cấp môn phái thủ hộ thú nhưng khác biệt. Hắn không chỉ có là thủ hộ thú, vẫn là Tuyết Lý Tông người thành lập một trong. Theo tông phái tên trên liền có thể nhìn ra 8-9 phần 10. Đây chính là trực tiếp dùng Tuyết Lý đại nhân tên chữ mệnh danh. Gia hỏa này đi ra ngoài một chuyến dài lá gan a. Thế mà còn muốn Tuyết Lý đại nhân thân thể một bộ phận. Chậc chậc chậc, quan sát một chút nhà mình đồ đệ gầy yếu thân thể. Gầy là gầy điểm, nhưng là dáng dấp là thật là dễ nhìn. Trừ bỏ thẩm mỹ không nói, hắn cái này đệ tử xem như rất hoàn mỹ. Hắn có biết hay không rắn có hai cái dây dây, thật có thể thừa nhận đến. Chẳng lẽ cạo cái đầu còn thật có thể dài lá gan. Nhâm Ca kéo cái cằm suy nghĩ càng phiêu càng xa. Hoàn toàn không có ý thức đến mình ý nghĩ có cái gì không đúng. Không nói chủng tộc khác biệt, giới tính cũng khác nhau. A phi, không là, là giới tính đều giống nhau. Vi Vân cô Nguyệt nào biết được nhà mình sư tôn đang suy nghĩ chút cái gì. Chịu đựng đau lần nữa đứng lên, mà động tác của hắn cũng làm cho Nhâm Ca tỉnh táo lại. Nhìn một chút đối phương ánh mắt kiên định, có chút do dự, người xác định. Vi Vân cô Nguyệt gật gật đầu, hắn nói cái gì cũng muốn làm tóc dài trở về. Nhâm Ca nghĩ nghĩ, dù sao hắn cùng Tuyết Lý đại nhân vẫn luôn tính cách không hợp. Nàng đồ đệ đi hồ hắn kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Đúng không? Kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Được, ta giúp ngươi cùng Tuyết Lý đại nhân thông báo. Đến nỗi ngươi có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi. Nhâm Ca vi diệu nhìn lướt qua Vi Vân cô Nguyệt nửa người dưới. Ân, đệ tử đã thích, như vậy tùy hắn đi thôi. Nàng mới không phải cái gì chuyên chế sư tôn. Vi Vân cô Nguyệt nói cái gì cũng không nghĩ tới nhà mình sư tôn đáp ứng thống khoái như vậy. Cư nhiên là muốn để hắn tự mình đi hỏi Tuyết Lý đại nhân muốn. Trong lúc nhất thời có chút chố mắt. Ta đi sao? Không thì đâu. Nhâm Ca liếc mắt. Thế là sau nửa canh giờ, Vi Vân cô Nguyệt gặp được tự gia môn phái thủ hộ thú kiêm địa vị cao nhất tồn tại. Khéo léo đẹp đẽ tuyết trắng trường xa, đeo ở một gốc cao lớn ngân hoa hạt xương trên, thần thái lười biếng, thỉnh thoảng phun màu trắng bạc lưỡi,